xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 40, góc truyện audio.com. Cố Thừa, đây là tuyệt kỹ của Huyền Thiên giáo giáo giáo chủ. Ân Tử Mạch, Cố Thừa còn nói thêm, Huyền Tâm là tuyệt kỹ của Huyền Thiên giáo giáo chủ truyền từ đời này sang đời khác. Ân Tử Mạch, ta sẽ không. Cố Thừa nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nói, ta biết. Ân Tử Mạch có điểm chột dạ, hắn đích xác sẽ không, nhưng hắn không biết thân thể này trước kia chủ nhân có thể có Huyền Tâm hay không. Hoặc là nói, hắn không biết ca ca hắn Ân Tử Uyên có thể có hay không. Thấy Ân Tử Mạch vẻ mặt uể oải, Cố Thừa vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng suy nghĩ nhiều, việc này cùng ngươi không liên quan. Ân Tử Mạch, cùng Huyền Thiên giáo cũng không quan hệ đi. Cố Thừa nhìn hắn, trầm xuống. Tạ Yến đi tới, nói, minh chủ, giáo chủ chúng ta đã mất trí nhớ cũng mất đi nội lực, gần đây vẫn luôn cùng ngươi ở cạnh nhau, việc này khẳng định không phải là hắn làm. Huyền Thiên giáo người, trừ bỏ giáo chủ, không có người khác sẽ có Huyền Tâm. Bổn giáo giáo quy quy định, Huyền Tâm chỉ trao cho giáo chủ, những người khác nếu dám mơ ước lén luyện tập chắc chắn gặp khổ hình nghiêm khắc. Việc này lộ ra sẽ rất kỳ quặc, theo lý thuyết trên đời này Huyền Tâm hiện tại chỉ còn có giáo chủ, nhưng giáo chủ mất đi ký ức lại mất đi võ công, đừng nói là giết người, ngay cả giết gà cũng đều thành vấn đề. Phong Lai nhíu mày nói, trong chốn giang hồ đến tột cùng còn có ai sẽ có Huyền Tâm? Ân Tử Mạch nhìn Cố Thừa, lại nhìn những người khác nhỏ giọng nói, chẳng lẽ hút khô nội lực loại công phu này, trong chốn võ lâm cũng chỉ có Huyền Tâm sao? Nói không chừng còn có võ công khác cũng có thể hấp thụ nội lực. Không có khả năng, Cố Thừa mở miệng nói, hút nội lực loại võ công này quá mức ngoan độc, trên giang hồ người đối lại với loại võ công này đều hận thấu xương. Huyền Thiên giáo giáo giáo chủ Thẩm Huyền tự nghĩ ra Huyền Tâm, lợi dụng bộ võ công hấp thụ nội lực của nhiều cao thủ trên giang hồ, ngay lúc đó võ lâm minh chủ Dương Thiếu Phong vì hủy diệt bộ võ công này, từng liên tục một tháng truy kích Thẩm Huyền, hơn nữa phát ra thông cáo, nếu có người dám lén luyện tập loại võ công âm độ này, hắn nhất định dẫn dắt toàn bộ võ lâm chính đạo trừng phạt. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, đến nay mới thôi, trừ bỏ Huyền Tâm, trên giang hồ võ công hút nội lực khó có thể xuất hiện. Ân Tử Mạch kia vì cái gì Huyền Tâm có thể ở Huyền Thiên giáo lưu truyền tới nay? Dương Thiếu Phong không có tiêu diệt Thẩm Huyền sao? Cố Thừa, đây là vấn đề trước mắt trên giang hồ. Ai cũng không biết vì cái gì Dương Minh chủ truy kích Thẩm Huyền một tháng, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Chẳng lẽ Dương Thiếu Phong đánh không lại Thẩm Huyền? Ân Tử Mạch nghi hoặc nói. Dương Thiếu Phong ngay lúc đó là đệ nhất cao thủ võ lâm, Thẩm giáo chủ tuy rằng võ công cao cường, nhưng luận lại vẫn là không địch lại Dương Thiếu Phong. Tạ Yến ở một bên nói, cho nên ai cũng không rõ ràng lắm vì sao Dương Thiếu Phong vì sao lại không có dẫn dắt võ lâm chính đạo nhân sĩ tới bao vây trừ bỏ Huyền Thiên giáo chúng ta. Chấm, Phong Lai gật gật đầu, nói, cái bí ẩn này đến nay không có người có thể giải. Hơn nữa để cho người khó hiểu chính là Thẩm giáo chủ làm giáo chủ 5 năm liền đem ngôi vị giáo chủ truyền cho Tà Hộ Pháp lúc ấy, sau đó thoái ẩn giang hồ, từ nay về sau ai cũng không có thể biết được hắn đi nơi nào. Góc truyện audio.com. Làm người hiểu không ra chính là Dương Thiếu Phong đồng thời từ vị trí minh chủ thoái ẩn giang hồ. Ân Tử Mạch nghe xong như lọt vào trong sương mù, hắn vẻ mặt mờ mịt hỏi. Huyền Tâm ở Huyền Thiên giáo truyền lưu lại lâu như vậy, vì cái gì võ lâm minh chủ không có dẫn người diệt Huyền Thiên giáo trừ bỏ loại võ công ngoan độc này? Đương nhiên là giáo chủ chúng ta nhiều lần đảm nhiệm thần thông quảng đại võ công cao cường, dẫn dắt giáo chúng ta phát triển ngày càng lớn mạnh. Phong Lai kiêu ngạo mà nói, Ân Tử Mạch, Tả Yến cười nói, từ xưa chính tả không đội trời chung, nhưng mặc kệ việc gì cũng đều phải cân bằng. Có chính có tà thế nên giang hồ mới có thể là giang hồ hoàn chỉnh. Hơn nữa, nhiều lần đảm nhiệm giáo chủ tuy rằng đều sẽ luyện Huyền Tâm, nhưng cũng không có đi hấp thụ nội lực người, bộ võ công này chỉ có ở Thẩm giáo chủ lúc ban đầu sáng lập tâm pháp sau khi hấp thụ nội lực cao thủ võ lâm, từ đó về sau, không còn xuất hiện trên giang hồ. Ân Tử Mạch ở trong lòng yên lặng mà tính một chút. Từ lúc Thẩm Huyền sáng lập Huyền Thiên giáo đến bây giờ đã 40 năm. Đến hắn nơi này tổng cộng trải qua 5 năm nhậm chức giáo chủ, trừ hắn cùng hắn ca Thẩm Huyền đến nay không biết tung tích, mặt khác hai vị giáo chủ đã mất. Hiện tại Huyền Tâm tái hiện giang hồ, chẳng lẽ ý nghĩa vị Thẩm giáo chủ một lần nữa tái xuất? Ân Tử Mạch không hiểu ra sao, hắn lén lút ngẩng lên nhìn Cố Thừa. Cố Thừa nhìn thấy hắn nhìn mình, quay đầu nhìn về phía hắn, ôn nhu nói. Hiện tại chúng ta cũng không biết đến tột cùng tình huống là như thế nào. Nguyên bản đây là chuyện của quan phủ, nhưng đề cập đến võ lâm nhân sĩ, hơn nữa người bị giết hại nguyên nhân là hút đi toàn bộ nội lực, cho nên quan phủ tìm ta hợp tác, muốn ta tìm manh mối. Ân Tử Mạch, dựa theo suy đoán bọn Tiểu Lai, ngươi nói có thể là Thẩm Huyền tái xuất giang hồ hay không? Cố Thừa lắc đầu, cái khả năng này cực kỳ nhỏ, suốt 35 năm, hắn đều không có ra, không có khả năng ngay lúc này lại ra. Giáo chủ, người ăn cơm trước đi, ăn cơm xong chúng ta cùng đi hiện trường nhìn xem. Phong Lai nói không chừng có thể từ miệng vết thương trên người hắn nhìn ra một ít tin tức. Người còn chưa ăn cơm sáng, Cố Thừa nhíu mày, theo sau túm tay hắn hướng nhà ăn đi đến, nói. Ăn cơm trước cái khác chờ ăn xong lại nói. Ân Tử Mạch, đừng nói đến ta cùng cái thùng cơm giống nhau, loại thời điểm này chẳng lẽ không nên làm chính sự trước sao? Dùng cơm sáng, Cố Thừa mang theo Ân Tử Mạch cùng Phong Lai đi đến rừng cây nhỏ. Ân Tử Mạch thấy nằm trên mặt đất hai thi thể nam, hai người đều là sắc mặt phát tím, toàn thân cơ bắp hướng trong lõm vào, thoạt nhìn cực kỳ thảm thiết. Đừng nhìn, để Tiểu Lai cùng Kỳ Lãng bọn họ đi xem. Cố Thừa ngăn mắt Ân Tử Mạch đem hắn kéo đến một bên. Kỳ Lãng đối Phong Lai nói. Tiểu sư đệ, người đứng ở này, ta qua đi kiểm tra là được. Phong Lai tự nhiên không nghe lời hắn, lập tức đi về phía trước. Kỳ Lãng thở dài, đành phải nhấc chân đuổi theo hắn. Sau nửa canh giờ, Phong Lai cùng Kỳ Lãng đứng lên đi ra. Thế nào, Ân Tử Mạch hỏi, Phong Lai nhíu mày, sát thủ là nữ nhân. Ân Tử Mạch trừng lớn đôi mắt, nữ sát thủ, Ân, chúng ta ở trên thi thể người phát hiện miệng vết thương, là dùng châm cài đâm xuyên qua tim, xuống tay mau. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Chính xác, Kỳ Lãng mở khăn tay trong tay ra, bên trong có một châm cài con màu bạc tinh xảo. Góc chuyện audio.com, cho nên cũng không phải Thẩm Huyền tái xuất giang hồ. Ân Tử Mạch hỏi, Phong Lai gật gật đầu, chúng ta có thể khẳng định giết người chính là nữ nhân. Trừ đi khả năng là Thẩm Huyền, một đám người sau khi trở về Cố Thừa đi vào phòng Ân Tử Mạch. Người nói có thể hay không là, Ân Tử Mạch dừng một chút nhìn về phía Cố Thừa. Cố Thừa, Đỗ Tịch Nguyệt, Ân Tử Mạch, ngươi cũng nghĩ như vậy. Cố Thừa, còn không thể khẳng định, nhưng Đỗ Tịch Nguyệt trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, chúng ta không bằng từ trên người nàng xuống tay, nói không chừng có thể tìm được manh mối. Đêm nay lại đi đêm thăm Đỗ gia. Đúng, lần này chúng ta canh giữ ở Đỗ gia, xem Đỗ Tịch ngày rằm đêm có đi ra ngoài hay không. Ân Tử Mạch nắm tay, nói, nhất định phải bắt lấy hung thủ. Cố Thừa cười cười, sờ sờ hắn đầu, nói. Đêm nay ta đi một mình, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này ngủ. Ân Tử Mạch trừng lớn mắt, vì cái gì, nếu Đỗ Tịch Nguyệt thật sự là hung thủ, nàng nửa đêm nhất định sẽ đi ra ngoài hành sự, ta muốn dõi nàng, mang theo ngươi ta sợ ta sẽ phân tâm. Cố Thừa giải thích nói, Ân Tử Mạch cúi đầu xuống, đúng vậy, hắn một chút võ công đều không, Cố Thừa nếu dẫn hắn đi phải bảo vệ hắn, lại còn phải đi theo Đỗ Tịch Nguyệt, khẳng định là quá sức. Nhưng Cố Thừa đi ra ngoài làm việc đều sẽ mang hắn, đột nhiên nghe được Cố Thừa bảo hắn ngoan ngoãn ở nhà, Ân Tử Mạch trong lòng có điểm biệt nữ. Ta mang ngươi đi, Cố Thừa tới cửa phòng Ân Tử Mạch cũng đã hạ quyết tâm lần này một mình đi đêm thăm Đỗ gia, nhưng nhìn Ân Tử Mạch trong mắt thần thái tối sầm xuống, hắn lập tức thay đổi quyết định. Ân Tử Mạch trong mắt một lần nữa khôi phục thần thái, nhưng ngay sau đó nghĩ đến hắn kéo chân sau, vẫn tò mò tâm tư, nói. Không được, tối hôm qua đi ra ngoài hơn phân nửa ta có điểm mệt, đêm nay muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Thừa cười nói, chính là ngươi không đi cùng ta không quen. Ân Tử Mạch kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Thừa đầy mặt tươi cười, cong lưng nhìn hắn, khóe miệng nhẹ dương, nói. Ân, như thế nào? Ân Tử Mạch hoan hô một tiếng, lòng tràn đầy vui sướng, hắn nâng tay lên ôm lấy cổ Cố Thừa, dùng sức gật đầu. Ân, ta đi theo ngươi. Vui sướng qua đi, Ân Tử Mạch ngây ngẩn cả người. Hắn, tựa hồ, làm cái động tác gì phi thường không tốt, Cố Thừa cũng sửng sốt, hắn đứng ở nơi đó, nhìn Ân Tử Mạch ôm hắn, thần sắc phức tạp, đáy mắt sâu thẳm. Ân Tử Mạch chậm rãi buông tay, sau đó nhẹ nhàng mà thối lui vài bước, tựa hồ như vậy là có thể làm Cố Thừa quên vừa rồi hắn kích động mà ôm chuyện hắn. Cố Thừa không có động cũng không nói gì, hắn dưới dư vị vừa rồi được Ân Tử Mạch kích động ôm lấy hắn, tim hắn đập đột nhiên nhanh hơn. Đó là một loại hoàn toàn xa lạ, hơn 20 năm qua lần đầu tiên xuất hiện, nhưng lại ngoài ý muốn làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Thậm chí, khi Ân Tử Mạch buông tay, hắn thế nhưng cảm thấy đáy lòng hiện lên một mặt mất mát. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu là Ân Tử Mạch có thể ôm lấy hắn không bỏ, thật là cảm giác tốt đẹp cỡ nào. Hai người đều không nói chuyện, phòng đột nhiên im lặng. Ân Tử Mạch liếc Cố Thừa thấy hắn trước sau vẫn không nhúc nhích mà đứng, trong lòng càng là lo lắng. Cố Thừa sẽ không tức giận đi, nhưng là cõng đều đã cõng quá nhiều lần như vậy, ôm như vậy một chút không đến mức tức giận đi. Góc chuyện audio.com, Ân Tử Mạch thật cẩn thận mà bước đến cạnh Cố Thừa, duỗi tay giữ chặt ống tay áo hắn, ngửa đầu nói. Cố huynh, vừa rồi ta không phải cố ý, ngươi đừng để ý à, Cố Thừa cúi đầu thấy hắn chớp mắt. Ta sai rồi, ngươi không cần tức giận, tâm tình tức khắc thoải mái. Nếu luyến tiếc cái ôm của ân tử mạch kia không bằng làm hắn ôm vài lần, nói không chừng ôm nhiều liền hiểu loại tim đập nhanh này đến tột cùng vì sao. Vì thế, hắn nhẹ nhàng nắm cầm ân tử mạch nâng lên, nhìn thẳng đôi mắt hắn, trong mắt mang ý cười nói. Ta rất để ý, không bằng ta ôm ngươi một lần. Ân tử mạch, đây là cái logic gì? Nếu để ý hắn ôm, vì sao còn muốn ôm hắn một lần? Ngươi để ý sao? Cố Thừa cười tủm tỉm nói. Ân tử mạch, hắn cảm thấy Cố Minh Chủ trong đầu đại khái có hố. Cách chương.